Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, ngươi cho rằng ngươi nhóm thắng sao? Bị tạc bay trước trong nháy mắt, Hải Long tinh tường thấy Đường Tam Bang Thiên Ngân ngăn cản nổ tung hết lực. Sau đó Thiên Ngân trong nháy mắt bị truyền tống đi. Lúc này hồi tưởng lại, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần kính ý. Lúc ấy tình huống kia, liền coi như bọn họ có ý cứu đồng bạn cũng không có cái năng lực kia. Có thể Đường Tam làm được, cứ việc hai bên là đối thủ, tôn kính một người, liền muốn dùng thực lực cường đại đi đối mặt hắn. Hải Long nắm chặt trong tay kim cô bổng, một cỗ chiến thiên đấu địa mạnh mẽ ý niệm lần nữa từ trên người hắn tán phát ra. Hắn là tiên đế Hải Long. Ngay lúc này, một cỗ bồng bột sinh mệnh khí tức từ nơi không xa một cái khác trên đỉnh núi tán phát ra. Đó là một đạo hơi lộ ra thân ảnh gầy gò. Hắn nắm một đôi trọng kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy chính mình thân thể. Thân ảnh kia mặc dù toàn thân hiện đầy vết thương, trước ngực treo Minh Vương kiếm khí hơi thở giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ ngạo nghễ đứng ở đó. Này gì không phải là làm người kinh tâm động phách một màn đây? Hắn là tử thần A Ngốc. Hắn cũng còn tại. Hải Long hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua A Ngốc. A Ngốc cũng đang hướng phía hắn cái phương hướng này nhìn qua. Hướng hắn khẽ vuốt cằm, ra hiệu chính mình còn có thể chiến đấu. Hải Long nhìn lại Đấu La thần giới đại bản doanh hướng đi. Cũng chỉ còn lại có Đường Tam một người. Một đối hai. Trong tay liền siêu thần khí đều không có Đường Tam. Đã không có bất cứ cơ hội nào. Cái này cũng chưa hết. Đúng lúc này, một bên khác trên đỉnh núi, một cỗ điên cuồng khí tức bắn ra. Đạo thân ảnh kia làm người ta chú ý nhất, bởi vì hắn có cánh. Mà lại, hắn có tới 12 con cánh. 12 cánh vỗ nhẹ nhẹ động. Tóc của hắn, đôi mắt, hết thảy vị trí, thậm chí toàn thân áo giáp, tất cả đều là màu đỏ thẫm. Cuồng thần áo giáp lúc này đã có nhiều chỗ tổn hại. Có thể này tia không ảnh hưởng chút nào nó cái kia khí tức cuồng ngạo. Hắn là cuồng thần lôi tướng. Ba đại thần vương phân biệt đứng ngạo nghễ tại ba tòa trên đỉnh núi. Mà bọn hắn cần phải đối mặt cũng chỉ có không có đồng đội. Đã mất đi siêu thần khí hải thần Đường Tam. Đến lúc này, bọn hắn đã thắng. Bọn hắn thấy được Đường Tam. Đường Tam tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Hai bên lẫn nhau nhìn nhau. Ngạo nghễ đứng thẳng. Đúng lúc này, Đường Tam chấn động toàn thân, trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt dị dạng chi sắc. Trên trán màu vàng tam xoa kích hình dáng phù văn phát sáng lên. Hắn chiến ý tựa như là bị này phù văn màu vàng đốt lên, đột nhiên trở nên mãnh liệt. Nhận thua đi. Mặc dù tại trong lòng chúng ta, người đã thắng, có thể kết cục sau cùng không cách nào cải biến. Hải Long trầm giọng nói ra, hắn đã có chút không muốn đánh. Dưới loại tình huống này, hắn cho rằng phe mình tất thắng. Đường Tam mỉm cười, tiên đế, ngươi cho rằng ngươi nhóm thắng sao? Hải Long lông mày cau lại, đến một bước này, chẳng lẽ còn có ngoài ý muốn? Đường Tam cười nhạt một tiếng, vốn là không có, thế nhưng, con trai của ta tới, nói không chừng liền có, cho nên ta còn muốn thử xem. Nhi tử, nhìn kỹ, ba ba nhường ngươi cảm thụ hạ hải thần tam xoa kích lực lượng chân chính. Nói đến đây, Đường Tam nâng tay phải lên, trên không trung một chiêu, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp sáng chói quang thải, rơi vào Đường Tam trong tay. Là hải thần tam xoa kích. Đúng vậy, ngay tại cái kia phù văn màu vàng sáng lên thời điểm, hắn cảm nhận được nhi tử khí tức. Hải thần tam xoa kích là vô cùng cường đại siêu thần khí. Mong muốn điều khiển nó nói nghe thì dễ. Đường Tam lúc trước đem hải thần tam xoa kích cho thân ở xa xôi Đấu La đại lục nhi tử Đường Vũ Lân. Có thể Đường Vũ Lân cần hoa thời gian rất dài tới đến cái này siêu thần khí tán thành, mới có thể chân chính vận dụng hải thần tam xoa kích lực lượng. Hải thần tam xoa kích vốn chính là thuộc về Đường Tam. Lúc trước hắn cũng là thông qua hải thần cửu khảo, mới bị cái này siêu thần khí tán thành. Mà xem như Đường Tam nhi tử, Đường Vũ Lân muốn có được cái này siêu thần khí tán thành tự nhiên cũng cần trải qua đồng dạng quá. Trình, mỗi lần Đường Vũ Lân tham gia hải thần cửu khảo thời điểm, làm hải thần tam xoa kích nguyên chủ nhân Đường Tam vừa vặn có thể tinh tường cảm nhận được khí tức của hắn, trời không tiệt đường người. Ngay tại Đường Tam chính mình cũng đã ở trong lòng thừa nhận không cách nào chiến thắng đối thủ. Thời điểm, phương xa Đường Vũ Lân vừa vặn bắt đầu hắn hải thần cửu khảo đệ tam kiểm tra. Sau đó Đường Tam cảm nhận được khí tức của hắn. Đấu la đại lục cùng thần giới thời gian lưu nhanh là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, liền Đường Tam hiện tại cũng không cách nào phán đoán nhi tử lớn bao nhiêu. Nhưng hắn có thể thông qua hải thần tam xoa kích truyền về khí tức tinh tường cảm nhận được. Nhi tử thực lực ở nhân gian đã coi như là rất mạnh. Lúc này, thân ở hải thần tam xoa kích đặc biệt trong không gian Đường Vũ Lân. Vừa vặn cầm trong tay hải thần tam xoa kích. Mà lúc này đây, cũng là Đường Tam duy nhất có thể mượn dùng hải thần tam xoa kích thời khắc. Tay hắn nắm hải thần tam xoa kích, chính mình quen thuộc nhất siêu thần khí, cảm thụ được phương xa nhi tử khí tức. Giờ khắc này, hắn chiến ý đạt đến cực hạn. Hắn là hải thần Đường Tam. Hắn đem trong tay hải thần tam xoa kích giơ lên cao cao. Nhi tử, đây là một trận chúng thần cuộc chiến. Dù như thế nào, ta đều sẽ không thua. Bởi vì chỉ có chiến thắng bọn hắn, ba ba mới có thể trở về đi tìm ngươi. Chờ lấy ta, con của ta, dù như thế nào, ba ba đều muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Sau lưng của hắn mái tóc dài màu xanh lam không gió mà bay. Chói mắt kim sắc quang mang từ trên người hắn bắn ra. Một tầng áo giáp màu vàng óng bỗng nhiên theo trên hải thần tam xoa kích tách ra. Bao phủ toàn thân hắn. Mạnh mẽ siêu thần khí trong nháy mắt hoàn thành đối với hắn tăng phúc. Tại lôi tướng, A Ngốc cùng Hải Long trong mắt, trước một khắc còn vô cùng hư nhược hải thần Đường Tam. Giờ khắc này tinh thần phấn chấn, A Ngốc nhìn xem hắn, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước đủ loại tình cảnh. Khi hắn bị tạc bay thời điểm, trước người Minh Vương kiếm đồng dạng tại hộ chủ. Chỉ là, Minh Vương kiếm chủ yếu uy lực tại công kích bên trên. Tại phương diện phòng ngự cùng cuồng thần áo giáp cùng với kim cô bổng so sánh liền muốn kém rất nhiều, dưới loại tình huống này, hắn lúc ấy đã cảm giác được chính mình muốn hỏng mất. Hắn là cái cuối cùng bị tạc bay. Hắn tận mắt thấy Đường Tam là như thế nào giải cứu thiên ngân cùng trường cung uy. Lúc kia, Đường Tam cũng nhìn về phía hắn. Khi đó... A Ngốc trong đầu hiện ra chính là thê tử dung nhan cùng dụng tâm lương khổ phụ mẫu dung nhan. Hắn không thể thất bại, càng không thể như vậy chết. Một khắc này, hắn trong nội tâm bắn ra mạnh mẽ ý niệm. Hắn phải sống sót, hắn muốn chiến thắng đối thủ. Sinh sinh quyết bị hắn ứng dụng đến cực hạn. Hắn rốt cục dùng một đôi trọng kiếm phối hợp Minh Vương kiếm uy lực nắm chính mình bắn bay. Không có ở cái kia nổ lớn bên trong chết. Lúc này, hắn theo Đường Tam thân bên trên cảm nhận được ý niệm. Cùng hắn đối mặt nổ lớn lúc sinh ra ý niệm tương tự. Thậm chí còn phải cường đại hơn nhiều. Đường Tam sinh ra cỗ này ý niệm về sau. A Ngốc biết, bọn hắn đã không phải là tất thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.